Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, chương 2263, Cõng Nồi. Cơ đại nhân, cái này toàn bộ Huyết Hà quân thành không rõ lai lịch phù tấn tán loạn. Ngươi cái này quân pháp quan, là thế nào quản sự? Diệp Chân âm trầm một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Khai Nguyên Hầu cơ quản. Lắc lắc trong tay lưu ảnh ngọc giản, ta nơi này chính là lưu chứng cứ. Nếu là cơ đại nhân ngươi cái này quân pháp quan chấp hành quân pháp bất lực. Đẹp trai nhưng là muốn tiến về đại đô đốc phủ. Cáo ngươi một cái không làm tròn trách nhiệm chi tội. Khai Nguyên Hầu cơ quản tị tử đều sắp bị tức điên. Diệp Chân đây là ác nhân cáo trạng trước. Họ Diệp, rõ ràng là ngươi. Đại gia hỏa đều hiểu. Đây rõ ràng là ngươi, chứng cứ. Cơ đại nhân, các ngươi quân pháp quan, không phải coi trọng nhất chứng cứ sao? Ngươi nói chuyện đến giảng chứng cứ a. Ngươi nếu là không có chứng cứ, lấy đẹp trai Bắc Hải quận công thân phận, cáo ngươi một cái phỉ báng chi tội. Đó là thỏa thỏa. Khai Nguyên Hầu cơ quản bị Diệp Chân khí mắt trợn trắng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Đại hoàng tử Cơ Ngao mi đầu khóa kín chết. Ai cũng biết, vừa rồi tứ phương bay loạn phù tấn. Đúng là Diệp Chân giở trò quỷ. Mà lại cũng chỉ có Diệp Chân dưới tay xuất quỷ nhập thần tuần thiên thần tướng. Mới có năng lực lặng yên không một tiếng động chui vào các ảnh xử lý dạng này sự tình. Nhưng loại này tự dưng phỏng đoán sự tình. Thật đúng là không tốt, chỉ trích Diệp Chân. Vừa rồi cái này tứ phương loạn lên phù tấn. Không bình thường kỳ quặc. Huyết Hà quân thành bên trong nếu thật là khắp nơi đều là gian tế. Bí mật đã sớm tiết lộ. Thậm chí sớm đã bị công hãm. Vương kết luận, đây là có người đang dở trò. Mà lại rất có thể chính là chính chúng ta người. Chuyện này, nhất định phải tra rõ. Hoàn Vương Cơ Ngao trước tiên định âm điệu tử, chủ yếu là muốn cho Khai Nguyên Hầu cơ quản giải vây. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mà lại nếu là truyền đi, không chỉ có đi ngược chiều ban đầu hầu cơ quản cái này quân pháp quan bất lợi, cũng phải đối với hắn Hoàn Vương Cơ Ngao danh tiếng bất lợi. Tất cả mọi người biết, chỉ cần hắn cái này Hoàn Vương Cơ Ngao tại Huyết Hà quân thành một ngày, như vậy cái này Huyết Hà quân thành hết thảy sự vụ đều nhất định nhận hắn cái này Hoàn Vương ảnh hưởng, thậm chí là chủ đạo. Nếu là trong lúc này Huyết Hà quân thành ra nhiễu loạn lớn, chẳng phải là biến tướng nói rõ hắn cái này Hoàn Vương vô năng. Nhưng là Diệp Chân lại không có ý định như thế kết thúc vấn đề này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là định muốn ồn ào lớn. Hoàn Vương Điện Hạ, dựa vào cái gì các ngươi doanh địa ra dạng này sự tình? Liền là người khác quấy rối, mà soái doanh địa ra dạng này sự tình, phối hợp điều tra đều không được, còn muốn toàn bộ mang đi điều tra. Đẹp trai phán đoán, cái này rất có thể là một ít người vì một ít không thể cho ai biết mục đích mà cố ý vu oan hãm hại đẹp trai. Diệp Chân quát, Diệp Thật kiểu nói này, liền cơ hồ là tại điểm danh đường họ. Hoàn Vương Cơ Ngao khuôn mặt đột ngột địa đỏ lên, liền ngồi không yên. Diệp Nguyên Soái, ngươi nhưng phải đem lời cho nói rõ ràng. Huyết Hà quân thành bên trong, tất cả đều là đồng liêu. Ngươi nói một ít người vì một ít không thể cho ai biết mục đích. Đến cùng là ai? Nói rõ ràng, chúng ta cũng không thụ ngươi vu khống. Một bên Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ, Hỏa Yến quân tham mưu Phương Túc, đồng thời rủ xuống ánh mắt. Việc này, chỉ cần không ngốc, ai ấy đều thấy được. Diệp Chân nói tới người, tự nhiên chỉ cũng là Hoàn Vương Cơ Ngao. Phía sau, bị Diệp Chân tuần thiên thần đem khống chế lại Hoàn Vương Cơ Ngao cố vấn áo xanh Đồ Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, sai, Hoàn Vương Cơ Ngao là một cái sai chiêu tiếp lấy một cái sai chiêu. Hoàn Vương Cơ Ngao tuy nhiên tinh thông thực vụ, tinh thông hướng tranh, nhưng đối với Diệp Chân loại này trong quân doanh đánh vô số lăn lính dày dạn, vẫn là không có bao nhiêu ứng phó kinh nghiệm. Dù sao, dưới tình huống bình thường, này nhất quân nguyên soái dám ở Hoàn Vương Cơ Ngao trước mặt thi triển dạng này lăn lộn đầy đất vô lại thủ đoạn. Thế nhưng là Diệp Chân hết lần này tới lần khác liền dám. Càng bất đắc dĩ là, vị này cố vấn áo xanh đồ tiên sinh trong lồng ngực rõ ràng có phá giải chi pháp. Nhưng giờ phút này thần hồn cùng linh lực, toàn bộ tuần thiên thần đem phong cấm gắt gao, trừ con người có thể chuyển động bên ngoài, rốt cuộc truyền lại không ra một tơ một hào tin tức. Chỉ có thể mặc cho Hoàn Vương Cơ Ngao phát huy. Người cứ nói đi, Hoàn Vương Điện Hạ. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàn Vương Cơ Ngao. Trong đôi mắt trên khóe miệng tràn đầy cười nhạo. Theo Diệp Chân cái này cười lạnh một tiếng, Hoàn Vương Cơ Ngao đột nhiên liền có một loại bị người triệt để lột sạch. Trần Như Nhộng bị mọi người nhìn chăm chú cảm giác, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Hoàn Vương Cơ Ngao lại không dám trốn tránh. Nếu là trốn tránh, vậy coi như thật ngồi vững chuyện này. Nhiều như vậy tướng sĩ trước mặt, nào có bí mật có thể nói. Dùng không mấy ngày, việc này liền có thể truyền khắp cả nhân ma chiến trường thậm chí là lạc ấp. Đến lúc đó, ảnh hưởng hắn danh tiếng, có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm. Ý đồ vu oan mưu đoạt quý tộc tài sản riêng cái này danh tiếng. Lực sát thương thế nhưng là cực lớn. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không biết phải làm sao phù hợp. Diệp Chân không theo phương pháp ra bài, đã để hắn loạn lòng người. May mà là, bên này còn có một cái có chút đầu não Hỏa Yến quân tham mưu Phương Túc. Dạng này rằng co nữa, chẳng tốt cho ai cả. Đến sau cùng, tổn thất lớn nhất rất có thể cũng là hắn phụng dưỡng Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn. Hoàn Vương Cơ Ngao làm Đại Chu thái tử mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Sau lưng của hắn vô số lợi ích tập đoàn, tự nhiên là không cho phép hắn phạm sai lầm. Như vậy, dưới thực tế, phạm sai lầm cũng chỉ có Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn. Bất động thanh sắc ở giữa, Hỏa quân tham mưu Phương Túc trong thời gian ngắn nhất cùng Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ làm giao lưu. Đồng thời có kết quả, hò nhẹ một tiếng, một mực đứng ngoài quan sát xem kịch Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn Hạ Kỳ mở miệng. Hoàn Vương Điện Hạ, Hoa nguyên soái, Diệp nguyên soái, đẹp trai cảm giác, chúng ta có thể là bị tiêm phục tại huyết hà quân thành ma tộc gian tế thậm chí là ảnh ma cho đùa. Nghịch, bọn họ biết được ta huyết hà quân thành mới tăng quân pháp điều lệ, mới làm ra dạng này sự tình để cho chúng ta lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Bên trong hao tổn, ta dám cam đoan, nếu là chúng ta tiếp tục như vậy nội bộ hoài nghi xuống dưới, đối diện ma hoàng nhị thái tử truy nhật đại quân, liền sẽ thừa cơ phát động tiến công. Hoàn Vương Cơ Ngao nhìn một chút Hạ Kỳ, từ chối cho ý kiến. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không rõ Hạ Kỳ cái này hòa giải rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Lâu lịch quân doanh Diệp Chân, nghe Hạ Kỳ mới mở miệng, liền nghe ra ước chừng ý tứ. Kỳ thực, đây cũng chính là Diệp Chân ý tứ. Ở chỗ này bức Hoàn Vương Cơ Ngao xuống bất thai, thậm chí nháo đến đại đô đốc phủ, lại hoặc là lạc ấp Càn Khôn Điện Hạ. Cuối cùng, ăn thiệt thòi tuyệt đối là Diệp Chân. Người gặp qua này người làm cha tại nhi tử của mình bị đánh mặt về sau, thiên vị qua ngoại nhân, Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, mặc dù là vạn trên vạn vạn người nhất quốc chi quân, nhưng vẫn là Hoàn Vương Cơ Ngao cha. Cho nên, tại cùng Hoàn Vương Cơ Ngao tranh đấu bên trên, Diệp Chân nhất thẳng đang khắc chế, đối chọi gay gắt, nhưng chưa từng có triệt để vạch mặt. đều lưu có mấy phần quay lại chỗ trống. Nguyên lai là có ma tộc gian tế đang khích bác chúng ta à. Này Hạ Nguyên soái, nhưng có tốt đề nghị, tránh cho loại này bên trong hao tổn lần nữa phát sinh. Diệp Chân là đả xà tùy côn bên trên, phối hợp lên Hạ Kỳ. Kỳ thực việc này, vẫn là chúng ta chính mình cân nhắc không chu toàn. Đẹp trai đề nghị, toàn bộ huyết hà quân thành, điều tra ma tộc gian tế đồng thời. Chúng ta vừa mới đặt trước chế mới tăng quân pháp điều lệ, cũng phải hơi chút sửa đổi, bằng không, không đợi địch nhân chính mình động thủ, chúng ta chính mình trước hết loạn. Nếu là dưới tình huống bình thường, Hạ Kỳ cũng không có lá gan này nói như vậy, càng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Nhưng bây giờ, lại là Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra làm chủ nhượng hắn nói như vậy. Hắn mới như vậy mở miệng. Đương nhiên, người nếu là gọi Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra chính mình trực tiếp nói ra, cái kia chính là chính mình tại đánh chính mình mặt. Dù sao, cái này mới tăng quân pháp điều lệ, xem như hắn cái này huyết hà quân thành nguyên soái cho phép. Không sai, cái này mới tăng quân pháp điều lệ, xác thực có vấn đề, nhất định phải sửa đổi. Huyết hà quân thành là chiến trường, là thay đổi trong nháy mắt chiến trường. Trừ ta Đại Chu quân pháp bên ngoài, mới tăng quân pháp điều lệ, tuyệt đối không thể cho chính chúng ta thêm phiền. Nói xong, Diệp Chân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hoàn Vương Cơ Ngao. Hoàn Vương Điện Hạ, ngươi cứ nói đi. Hoàn Vương Cơ Ngao làm sao có thể không hiểu. Đây đã là hắn tốt nhất bậc thang. Sau đó tổ chức quân sự hội nghị, sửa đổi mới tăng quân pháp điều lệ. Nói xong, một mặt khó coi Hoàn Vương Cơ Ngao trực tiếp đi qua tự mình xách đi hắn cố vấn. Phút chốc rời xa. Một bên, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản khuôn mặt đã nhăn thành khổ qua. Cảm tình việc này, sau cùng phải do hắn cõng nổi a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,